Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đi, em muốn ngồi xem anh làm việc. Ở nhà xưởng lạnh lắm. Thế nhưng Quy Hiểu không cam lòng đi vào, rồi lại sợ anh nổi giận, suy nghĩ một chút ngồi im lặng đưa tay phải ra, làm nũng, muốn được anh nắm lấy một cái. Lộ Thần cũng bất đắc dĩ thả cờ lê xuống, quay đầu nhìn bốn phía tìm khăn mặt, định lau sạch tay trước đã. Không cần phải lau đâu, lát nữa tụi em rửa tay cũng được. Anh không lay chuyển được cô dịch sang mấy tấc, rồi thò tay từ dưới sàn xe ra nắm lấy bàn tay kia. Hai người yên lặng nắm tay một lúc. Tới nửa ngày sau đó, một người ôm hòm linh kiện sang, Quy Hiểu mới vội vàng rụt tay lại mà chạy đi. Cô vào phòng anh cứ thấy nhẹ nhõm như quay lại nhà mình, cởi áo lông ra rồi tự giác ngồi xồm ở trước đầu VCD làm tìm đĩa. Nghĩ tới bộ phim Titanic mới coi được một nửa, cho nên lại nhét vào. Kết quả lại là lúc hai nhân vật chính đang hoạt sắc sinh hương ở trong xe, anh lại bước vào. Quy Hiểu vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa, ai ngờ nó lại chịu không thua kém, rớt thẳng từ góc chăn xuống nền xi măng trên đất. Lộ Thần liếc mắt nhìn nam chính đang cởi áo nằm trên người nữ chính, cửa thủy tinh còn mờ khói in rõ vết một bàn tay. Rồi sau đó anh lại có phần ý vị mà liếc nhìn cô. Quy Hiểu nắm chặt che kín mặt, cảm giác như thể đang nhìn phim cấm lại bị bạn trai bắt được vậy. Không phải là cô cố ý nha, cô chỉ là muốn xem kết thúc mà thôi. Tại sao mấy phim điện ảnh lại chiếu mấy cái cảnh như vậy chứ? Dọn dẹp một chút rồi đi ăn cơm nào. Lộ Thần lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, ngậm một điếu rồi giật chăn bông lôi cô ra. Đừng có xem mấy thứ ngày càng ngày nữa, phải chăm chỉ học hành biết chưa hả? Trước khi anh nhập ngũ thì có đến trường cấp 3 tìm cô một lần, cũng là vào mùa đông. Cô đang dắt xe đạp từ cổng trường bước ra, vừa nói chuyện với bạn học, vừa cười thành tiếng. Lúc kéo khăn quàng cổ định nhảy lên xe thì nhìn thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi từ dưới gốc cây cánh cửa bên cạnh nhìn về phía bên phải. Nam sinh đại học và học sinh cấp 3 đúng là cách nhau rất xa. Anh đứng đó nhìn sang, cổ áo được dựng thẳng chắn gió, đôi mắt nhìn nghiêng tìm thấy cô gái của mình. Nhưng Mạnh Tiểu Giao nói là chỉ cần Lộ Thần cam tâm tình nguyện thì không có em gái nào có thể quyến rũ được anh cả. Lúc Quỳ Hiểu nhìn thấy anh thì bước chân cũng giật mình dừng lại, mũi cảm thấy cay cay. Còn chưa kịp tạm biệt bạn học đã vội vã đẩy xe qua. Lộ Thần biết đây là trường cấp 3 cô học, biết có nhiều người sẽ nhìn thấy, cho nên cũng không thể làm mấy động tác quá thân mật. Anh cầm lấy tay cô rồi lên xe. Lên nào. Quy Hiểu nghe lời nhảy lên, ôm chặt lấy một góc áo vải bông của anh. Hai người đạp xe rời đi giữa dòng người tan học. Lộ Thần không quen thuộc nơi này, Quy Hiểu cũng sợ người quen nhìn thấy sẽ phiền phức, cho nên hai người đi thuê một gian phòng. Anh lên lầu trước, cô đi thang máy chuyến sau. Lung vừa bước vào phòng, nhìn thấy ga giường trắng như tuyết thì đành phải giờ vờ ngây ngốc. Lộ Thần nhìn quanh một vòng rồi đi ra ngoài. Không được bao lâu lại ôm một túi Kentucky chicken vào. Cô ăn còn anh ngồi nhìn. Không làm thêm gì cả, để cô ăn no thì tô dọn một đống vứt đi trên bàn. Nhanh về nhà nào. Nhưng mà cô lại không nỡ bỏ đi, cứ ở thêm rồi lại ở thêm. Đến hơn 8 giờ, hai người không làm tổ ở trong phòng khách sạn nữa, đạp xe một lúc dưới bồn hoa rồi đứng ở giữa đầu gió, hết hôn rồi lại hôn. Bồn hoa cao lớn cỡ nửa người, lá xanh mướt liên tục đưa ở trong gió. Quỳ Hiểu bị gió thổi đến mắt không thể mở ra được, muốn khóc nhưng cũng không nỡ bỏ. Lộ Thần cởi áo bông ra ôm cô vào ngực chắn gió thay cô, cằm đặt ở trên trán cô. Không phải đã nói xong rồi sao, bây giờ lại không chịu chia tay. Biết khi nào em mới học xong đây? Sao học cũng không hết được, mẹ còn nói em phải học lên tiến sĩ, khi đó em đã lớn từng nào rồi chứ. Nước mắt của cô tuôn rơi lã chã. Học tiến sĩ ư? Đột nhiên Lộ Thần nghĩ lại đến một câu mà Hải Đông đã từng nói. Cậu đúng là một cọng cỏ đuôi chó đẹp mã mà. Đừng có nhìn tôi không bằng cậu, tôi là một cọng cỏ khó nhìn. Nói thật với cậu và Quy Hiểu chênh lệch quá nhiều, sau này sẽ càng nhiều hơn. Cậu đừng có mà không tin, lúc đó cậu không gánh được đâu. Sau này Quy Hiểu nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng chỉ có hai chữ suy nghĩ sớm. Sớm biết lần đó là lần gặp nhau cuối cùng trước khi chia tay, cô sẽ hôn nhiều hơn một chút. Còn nữa, lúc đó Lộ Thần rất là yêu cô, một đầu ngón tay cũng không nỡ chạm. Anh quay đầu bước đi trong gió, còn Quy Hiểu khóc lóc đạp xe trở về. Lúc về nhà cô tự nhốt mình ở trong phòng, leo lên giường trùm kín chăn lại, khóc tiếp. Cũng không chịu ăn cơm, mẹ gọi tới thì nói mình không tốt nên đang tự kiểm niệm. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, cô nhớ ra bài tập toán còn chưa làm hết, nên mở túi sách ra, lấy từng quyển giáo khoa cùng với một tập tài liệu cùng với một chiếc hộp. Ánh đèn bàn mờ mịt, cô mở tập tài liệu đó ra, chính là tranh của anh. Bức vẽ này là hình mùa đông năm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net